Tất nhiên em phải đáp trả lại gấp đôi rồi. Lục Kiến Nghi nắm tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Cô ngốc, anh trân trọng em, và anh sẽ không làm gì có lỗi với em. Em hiểu không? Khuôn mặt xinh đẹp của cô dần dần lộ ra nụ cười mê người. Nếu để anh tự chọn chồng cho mình, anh nhất định sẽ không chọn những người như anh. Quá đào hoa, sẽ cảm thấy mệt mỏi. Trái tim của Lục Kiến Nghi như bị đâm thủng. Trong lòng cô, Thời Thạch luôn là người tốt nhất và phù hợp nhất. Và anh luôn là sự lựa chọn tiếp theo. Nếu như đổi thành Thời Thạch, em sẽ tin anh ấy. Phải không? Cô ấy sửng sốt, không chút do dự mà thốt lên một tiếng. Ừ, anh tự giễu mình cười. Anh có thể xấu xa như vậy sao? Thời Thạch không bao giờ nói dối em. Quan hệ giữa chúng em rất rõ ràng. Cô khẳng định chắc nịch nói. Một cảm giác thương tích bay vào mắt anh. Anh cũng không có nói dối em. Ồ, cô hơi nhướng mày. Ánh mắt có chút dò xét. Vậy thì nói cho em biết. Con của Kiều An thật sự là con nuôi sao? Đôi môi mỏng xinh đẹp của cô run lên. Cô không ngốc, trái tim như gương. Không, anh thấp giọng phun ra hai chữ. Là dùng người mang thai hộ. Đúng không? Cô nhấp một ngụm rượu. Giọng nói điều khiển trong phạm vi của hai người. Lục Kiến Nghi duỗi cánh tay ra. Kéo cô vào trong lòng. Uống hết một hớp rượu trong tay cô. Chỉ cần em biết, anh vô tội là được. Cô hơi nheo mắt lại. Đôi mắt nhìn vô cùng u ám. Đứa nhỏ kia đi đâu vậy? Thật sự là bị Phin bắt đi. Để người phụ nữ mang thai hộ nuôi nó rồi. Giọng anh thì thào. Cô chớp chớp mắt. Phin làm chuyện này sau lưng anh. Anh thật sự không biết trước sao? Anh ta biết trước anh sẽ không đáp ứng. Liền làm trước rồi báo sau. Hai hàng lông mày rậm xinh đẹp của anh nhếch lên. Lửa giận này sẽ không tiêu tan nhanh như vậy. Hoa Hiền Phương mím môi. Nói rằng Phin sẽ phản bội và bán đứng anh ta. Hình như không có khả năng như vậy. Nếu không, anh đã giết anh ta từ lâu và sẽ không để ở lại bên mình. Phải có lý do tại sao Phin lại dám mạo hiểm làm chuyện như vậy. Và không ngần ngại làm điều này với nguy cơ xúc phạm anh ta. Em không biết Kiều An đối với anh có tác dụng gì. Nhưng đứa nhỏ không phải đồ chơi. Một khi sinh ra, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Anh có chắc là mình có thể xử lý được không? Ai sinh đứa bé ra, thì người đó quản. Anh ta càu nhàu và tức giận nói ra một câu. Một nụ cười danh mãnh thoáng qua khóe miệng cô. Vậy để Phin lo đi. Dù sao anh ấy cũng đã rất vui khi được làm bố rồi. Sau khi đền tội xong, anh ấy sẽ được chuyển về để dọn dẹp đống lộn xộn này. Được rồi, cứ nghe lời bà xã. Chỉ cần không để anh nhận tội thay là được. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Có tin nhắn Zalo truyền đến. Bên kia Long Minh, Kiều An tức giận sắp nổ tung. Cô rất lo lắng. Lục Kiến Nghi sẽ tin chuyện này. Cho rằng cô và Phin thật sự có quan hệ tình cảm. Khi đó, cô sợ rằng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được. Cô ấy phải nói rõ với Lục Kiến Nghi trên Zalo. Kiến Nghi, chính Hoa Hiền Phương đã vu khống em. Con em không liên quan gì đến Phin. Anh không được tin những điều bịa đặt của cô ấy. Cách chương.